Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chỗ dựa giúp. Muốn dùng vũ lực đi kiếm tiền, người cũng không có vũ lực, qua cho người khác làm thủ vệ, càng không có người muốn một mình ngươi liền lực tự bảo vệ đều không có phế vật. Xuất trần đánh yêu thú, này càng là không thể nào, chịu chết còn tạm được. Cuối cùng, làm ra làm qua, muốn sao là tiến vào một ít không cần tu vi địa phương làm tiểu nhị hoặc là tiểu thương người bán hàng rong, hoặc là thẳng thắn đi ra ăn mày. Đúng là nữ tử đãi ngộ sẽ khá là tốt điểm, nếu là nguyện ý bán đi nhục thể, vừa dài rất có sắc đẹp nói, vẫn là có rất nhiều người nguyên nhân nuôi nàng nhóm. Đương nhiên, cần trả giá thật lớn tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Tiêu Nhiên trước mắt cái này, hiển nhiên cũng là một cái lưu lạc làm khất cái một loại. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên thêm ra một viên linh thạch, trực tiếp ném đến đối phương trong chén. Sau đó nhàn nhạt đạo, ngươi cùng ta lại đây, ta có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi một hồi. Tên ăn mày kia vốn là nhìn thấy Tiêu Nhiên trong tay lấy ra một viên linh thạch, mi mắt nhất thời liền sáng, bởi vì Tiêu Nhiên cho, không phải là hạ phẩm linh thạch, mà chính là thượng phẩm linh thạch. Đối với dùng tiền tay chân lớn người, tự nhiên là không đủ. Nhưng đối với bọn hắn những người bình thường này, tự nhiên cũng có người bình thường mua con đường. Một khối thượng phẩm linh thạch, với bọn họ ăn 10 ngày nửa tháng, xem như là một khoản không nhỏ tiền thưởng. Nhưng nghe tới Tiêu Nhiên nói muốn dẫn hắn đến một bên khác câu hỏi, hắn ánh mắt nhất thời lộ ra cảnh giác vẻ mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên đạo, vị đại nhân này, có chuyện gì, không thể ở đây nói sao? Khó nói ngươi còn tưởng rằng ta biết đánh ngươi chú ý hay sao? Lại nói, nơi này chính là Bạch Ngọc Thành bên trong, ta còn có thể mưu đồ gây rối. Bất quá là có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi thôi, trả lời để ta thỏa mãn, những thứ này đều là ngươi. Tiêu Nhiên tiện tay lại lấy ra một cái linh thạch, số lượng chỉ ít 10 khối, mỗi một khối đều là thượng phẩm linh thạch. Người kia trong ánh mắt cảnh giác hơi yếu một ít, ánh mắt nhìn chăm chú ở này một cái linh thạch bên trên. Ánh mắt lại cấp tốc hướng về bốn phía quét mắt, phát hiện người vẫn là rất nhiều. Lá gan cũng là lớn mạnh điểm, gật đầu trầm giọng đạo, được, đi thôi. Tiêu Nhiên hờ hững gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người liền hướng về phía trước đi đến. Phía sau nam tử kia lập tức đuổi theo kịp tới, cũng không có đi ra khỏi bao xa, một chỗ xanh sạch hóa lâm viên liền xuất hiện ở hai người trong mắt. Tiêu Nhiên xông lên trước đi vào, phía sau khất cái quét mắt bốn phía sau, lập tức đuổi theo kịp. Tiêu Nhiên cũng không có xâm nhập quá sâu, bất quá ở trong lâm viên tìm một chỗ ngồi xuống đến. Người kia theo tới sau, liền như vậy tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Nhiên, không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm gì sao. Những thứ này đều là ngươi, không cần sốt sáng, ta không có ác ý gì, chỉ là có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ a. Nói, Tiêu Nhiên cầm trong tay 10 khối thượng phẩm linh thạch ném qua qua. Trên mặt người kia nhất thời lộ ra nét mừng, hắn liền yêu thích Tiêu Nhiên như vậy người phóng khoáng. Không biết rõ đại nhân cũng muốn hỏi quan hệ, hoặc là cần tiểu băng quan hệ bận bịu. Trước đem những người linh thạch thu vào trong lòng, này người mới quay người đối với Tiêu Nhiên dò hỏi nói, người tu vi tại sao bị phế, lại là bị người nào phế? Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng, người kia sững sờ, có chút không rõ nhìn Tiêu Nhiên, chẳng lẽ vị đại nhân này còn dự định giúp mình báo thù hay sao? Bất quá, ở linh thạch dụ mê hoặc phía dưới, vẫn là rõ ràng mười mươi theo Tiêu Nhiên giải thích đạo. Ta bản thân mang theo vợ con ở Bạch Ngọc Thành bên trong kiếm sống, tu vi cũng coi như là không tệ, đạt đến thông huyền cảnh hậu kỳ. Chỉ là đáng tiếc tư chất hữu hạn, vẫn vô pháp đột phá đến tử phủ cảnh. Sau đó tìm tới khu Tây Thành Tần gia, dựa vào quan hệ, ở bên trong mưu cái thủ vệ làm một chút, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục sống. Chỉ là sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân, không cẩn thận đắc tội Tần gia một vị tộc nhân, liền bị phế bỏ tu vi đuổi ra đến. Hơn nữa một phân tiền không có bồi thường. Nếu không có mệnh ta không có đến Tuyệt Lộ, e sợ đã sớm chết đói đầu đường. Tần gia, Tiêu Nhiên con ngươi lòe lòe. Không nghĩ tới tùy tiện tìm một người đều có thể theo Tần gia kết thù. Xem ra Tần gia đắc tội với người còn rất ít không ít a. Không tệ, vì là tránh né Tần gia khả năng tùy theo mà đến trả thù. Ta cũng chỉ đành lén lút trốn đến cái này Nam Thành khu đến. Bởi vì không có tu vi, làm quan hệ cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là trên đường phố ăn xin. Bằng không sợ là thật muốn chết đói. Mà thê tử ta tư chất hữu hạn, vẻn vẹn miễn cưỡng đột phá đến kim thân cảnh thôi. Bây giờ ở cửa hàng làm việc vặt, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể ở Bạch Ngọc Thành bên trong tiếp tục sinh sống. Tên ăn mày kia, nhẹ giọng nói, lúc nói những lời này đợi, Tiêu Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, từ trên người đối phương truyền đến tâm tình chập chờn. Đó là đối với một người căm hận đến cực điểm sau, mới có thể một cách tự nhiên toát ra đến hận ý. Bất quá người này ngược lại cũng không cái gì, nói nửa ngày, cũng không có đem chính mình thân phận chân thật giao cho Tiêu Nhiên. Coi như Tiêu Nhiên là Tần gia người, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến nàng vợ con vị trí. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục ở hắn ân oán phía trên xoắn suýt ý tứ, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Ta nghe nói, bên này Nam Thành khu khất cái, đều là cùng thuộc về với chỗ dựa giúp thế lực thủ hạ. Không biết rõ đối với sao. Tiêu Nhiên câu nói này vừa ra, đối diện người kia sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trên mặt vẻ cảnh giác lần thứ hai trở nên nồng nặc. Cũng không có ngay lập tức trả lời Tiêu Nhiên nói. Ngược lại là hỏi ngược lại đạo. Ngươi dò hỏi chỗ dựa giúp làm gì? Khó nói bên trong có người đắc tội ngươi. Không ai đắc tội. Ta nghĩ tìm bang chủ của các ngươi thương lượng một ít chuyện. Nếu như thuận tiện nói, ngươi giúp ta mang cái đường. Nhìn thấy ngươi lão đại, ta lại cho ngươi 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch. Tiêu Nhiên tung một cái bom tấn. Quả nhiên, Tiêu Nhiên vừa dứt lời, đối diện người kia hô hấp nhất thời dồn dập lên. 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch a. Hắn nếu là ăn xin nói, coi như là thời gian 10 năm, cũng không nhất định có thể chiếm được như thế nhiều. Nhưng có thể trở thành bọn họ người như thế, bản thân đều là trải qua tình thế biến thiên, đều hiểu một cái đạo lý. Vậy chính là có mệnh nắm, một mạng hoa, sở hữu. Hắn vẫn là không nhịn được đạo, có thể không mạo muội hỏi một câu. Ngươi vì sao muốn gặp chúng ta trợ giúp đây? Tiêu Nhiên nhíu mày nhăn. Hắn không phải rất lợi hại yêu thích nói nhảm người, nhưng cuối cùng vẫn là về câu. Ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi trợ giúp thương lượng. Ngươi chỉ cần biết một chút, bên này không ngừng một mình ngươi chỗ dựa giúp. Nói xong lời nói này, Tiêu Nhiên liền lười đang chú ý, chỉ là yên lặng ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mà một bên vị kia nhưng là sắc mặt biến đổi bất định đứng lên. Tiêu Nhiên nói không tệ. Nam Thành khu bên này có thể không chỉ là một mình hắn chỗ dựa giúp, lời nói không êm tai, chí ít cũng có hơn 1000 người. Tiêu Nhiên ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là hắn không muốn, vậy có là người nguyện ý vì 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch mang Tiêu Nhiên đi tìm bọn họ bang chủ. Nghĩ đến đây, hắn cũng rõ ràng vị tài chủ này sợ là hơi không kiên nhẫn, không còn dám hỏi nhiều. Trực tiếp cắn răng đạo, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá muốn trước cho ta linh thạch. Khà khà, ngươi lá gan đúng là rất lớn. Tiêu Nhiên vui mừng, bất quá cũng không có nói quan hệ nói. Trực tiếp bấm tay bắn ra một cái nhẫn chữ vật, người kia mau mau tiếp nhận. Tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng hắn đã từng tu vi dù sao đạt đến thông huyền cảnh. Cơ bản mở ra chữ vật giới biện pháp vẫn có. Liếc một chút liền nhìn thấy bên trong 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng đem chữ vật giới thu vào trong lòng trong túi đeo lưng. Thái độ cũng cung kính không ít. Đối với Tiêu Nhiên đưa tay tướng đạo, vị đại nhân này, đi theo ta, chúng ta chỗ dựa giúp. Cách nơi này có chút xa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 890, đào băng chủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa